Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2062, chương 2063, hắn là một cái truyền thuyết. Cố nhân một vừa hiện thân, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy thổn thức. Một chuyến này, hắn thực có thể nói là cửu tử nhất sinh, nếu không là đủ may mắn, đủ cẩn thận. Chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể trở về. Tuy là ngoài ý muốn trở về, có thể Thanh Lâm vẫn có một loại vinh quy quê cũ. Sao, cảm giác, Ngô Mộng, Tô Tô, Mục Vân, La Sơn những người này đều từng cùng Thanh Lâm từng có nhất định cùng xuất hiện. Giao tình xem như không tệ. Ngày nay Thanh Lâm trở về, bọn hắn tự nhiên trước tiên đến đây nghênh đón. Thanh Lâm cũng phát giác những người này tu vi đều có đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Lại là thuần một sắc ám ảnh chúa tể. Thanh Lâm đạo hữu, thật là ngút trời thần nhân. Trải qua nguy hiểm địa mà không chết. Thực là chúng ta chi mẫu mực. Thanh Lâm huynh đệ, ngươi là mọi người chúng ta đi tìm đường. Như thế công tích, sặc sỡ nhật nguyệt. Như thế ân tình, chúng ta suốt đời khó quên. Xa nhớ nào đó. Thanh Lâm huynh đệ vì tam cấp bản đồ thiên chi sinh tử tồn vong mà chiến. Hôm nay, Thanh Lâm huynh đệ lại vì tam cấp bản đồ thiên trước khi đồ mà chiến. Thanh Lâm huynh đệ, thật làm cho người bội phục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một phen hàn huyên, một phen tán thưởng. Ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt. Đều là tràn đầy một loại kính trọng chi tình. Những người này đều từng trải qua năm đó sự tình, đối với Thanh Lâm làm dễ dàng hết thảy, tự nhiên mang ơn, có lẽ lúc ấy hội có hiểu lầm, nhưng là theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người đã biết Thanh Lâm công tích, đối với hắn khâm phục không thôi, đối với cái này Thanh Lâm nhưng chỉ là cười nhạt, cũng lắc đầu liên tục, biểu hiện thập phần khiêm tốn, chư vị, cái này trong tinh không? Khắp nơi đều là lạnh như băng cùng hắc ám. Chúng ta sao không trở về đại lục? Ôn chuyện như thế nào? Tống Thiên một mực dùng một loại coi trọng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Nhìn xem hắn bị người đám bọn họ một tia ý thức vây tại một chỗ. Lập tức ha ha cười cười. Đề nghị trở về đại lục. Coi như là Thanh Lâm giải vây. Thanh Lâm mỉm cười. Không có các mặt khác người làm ra phản ứng. Tự chợt gật đầu đã đáp ứng. Cái này ngay tại lúc này Thanh Lâm chính là tam cấp bản đồ thiên chính thức đệ nhất nhân. Rất nhiều sống vô tận tuế nguyệt lão ngoan đồng ở trước mặt của hắn đều muốn lễ kính có ra. Hiện tại Thanh Lâm căn bản không cần đi cân nhắc người khác nghĩ cách. Trực tiếp tự mình quyết định. Trong tinh không, một đám ám ảnh chúa tể đều là cười đáp ứng xuống. Đối với Thanh Lâm quyết định, không dám có nửa điểm không tuân theo. Cái này mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, thực sự có thể đủ thấy mọi người đối với Thanh Lâm kính ngưỡng cùng tôn trọng. Bá bá, chấm ngoặc kép, kế tiếp, tiếng xé gió vang lên. Một chuyến tầm 10 người tất cả đều quanh thân bay lên thần thánh chi quang. Sau đó liền lập tức xuất phát. Chư vị cùng một chỗ so tốc độ như thế nào? Yêu Yên là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn người. Trở thành ám ảnh chúa tể sau đích hắn. Càng thêm hiếu chiến, muốn lấy có thể cùng người đại chiến một phen. Nhưng là bây giờ tam cấp bản đồ thiên. Dám cùng cuồng linh nhất mạch là địch người. Căn bản không có người. Yêu Thiên lại căn bản tìm không thấy đối thủ. Cái này một cái chớp mắt. Hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, tam cấp bản đồ thiên mạnh nhất một hàng người đến đông đủ. Tự nhiên lại khơi gợi lên hắn hiếu chiến chi tâm, nhưng là Yêu Thiên lại rất khó được đến mọi người hưởng ứng. Trong lúc nhất thời mọi người trên mặt đều là xuất hiện khó khăn chi sắc. Lộ ra có phần không tình nguyện bộ dạng, so cũng có thể. Nhiều năm không thấy, các vị cảnh giới đều có chỗ tăng lên. Tại hạ cũng đúng lúc biết một chút về thực lực của các vị. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến mở miệng. lập tức lại để cho rất nhiều người chịu ghé mắt, nếu không dám nhiều lời một cái, bất chữ. Kết quả là, một hồi tốc độ thượng giáp trục, đấu võ, như vậy bắt đầu, trong khoảng thời gian ngắn, một chuyến hơn 10 người trong tinh không xếp thành một hàng. Sau đó lập tức xuất động, lập tức như là hơn 10 đạo thiểm điện, đồng thời hướng phía tam cấp bản đồ đại lục mà đi. Hắc ám trong tinh không, hoàn toàn giống như là nhiều hơn 10 đầu thần long vương. Hào quang sáng chói, tốc độ cực nhanh, lại để cho người líu lưỡi. Một chuyến hơn 10 người, đều là ám ảnh chúa tể, tam cấp bản đồ thiên hạn chế chúa tể tu vi. Rất nhiều người cũng đã tiến vào này cảnh giới nhiều năm. Cảnh giới của bọn hắn tuy nhiên không thể tăng lên, thực lực lại đang không ngừng tăng trưởng. Thanh Lâm phát giác, ở đây hơn 10 người, kỳ thật thực lực đều không tầm thường một ảnh ám ảnh chúa tể có thể so sánh. Như Thanh Ngưng, Vân Khê, đối chiến 4 ảnh ám ảnh chúa tể, đem làm không nói chơi, như Ngô Mộng, Bách Hoa Tiên Tử, cũng có thể cùng 5 ảnh ám ảnh chúa tể quần nhau mà bất bại. Về phần Tống Thiên thì càng không cần nhiều lời rồi. Quanh thân tràn ngập cường đại đạo vận, cho dù chống lại 6 ảnh ám ảnh chúa tể, nghĩ đến cũng đúng không kém cùng người. Mấy người khác cũng là như thế. Tối thiểu nhất cũng có thể ứng phó 2 ảnh ám ảnh chúa tể đại thành cảnh giới đích nhân vật. Cái này là một đám bất thường ám ảnh chúa tể. Đây là một cổ cực kỳ cường đại chiến lực. Thanh Lâm cảm thấy, như vậy một cổ chiến lực, cho dù tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên, cũng không để cho con nhỏ dò xét. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, cuồng linh cổ địa, trận trận dồn dập và bén nhọn âm thanh phá không vang lên. Thanh Lâm cùng Tống Thiên, cơ hồ là dắt tay nhau tới. Hai người bọn họ đều là tuổi trẻ vô cùng, toàn thân không hề phàm khí tức lưu truyền, mới vừa xuất hiện, liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, kế tiếp, càng nhiều nữa người đã đi đến. Ngô Mộng, Bách Hoa Tiên Tử, Thanh Ngưng, Vân Khê, trước sau đến, trong khoảng thời gian ngắn, trời xanh phía trên cường giả xuất hiện lớp lớp. Mỗi một cường giả đều hoàn toàn như là một tòa núi lớn. Tuy nhiên đứng tại bên trên bầu trời, cho người cảm giác nhưng lại cường đại như vậy. Hơn 10 người đều không có bày ra tu vi, lại chỉ dựa vào trên người không tự chủ được tách ra uy áp. Tự lại để cho rất nhiều người không khỏi chịu quỳ xuống. Ông, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, hư không một hồi vù vù. Nhưng lại yêu thiên cuối cùng một cái đến. Lúc này yêu thiên, sắc mặt hết sức khó coi. Rõ ràng là hắn đề nghị nếu so với tốc độ. Rồi lại là hắn cuối cùng một cái đến. Cái này lại để cho hắn trên mặt cực kỳ không ánh sáng. Vẻ mặt hậm hực, nhìn xem yêu thiên hắc lấy khuôn mặt. Một đoàn người đều là không khỏi chịu cười ha ha. Lúc này trong quá trình, phía dưới mọi người đều là không khỏi chịu hoài nghi một chuyến này người thân phận, càng làm cho mọi người ngoài ý muốn chính là, trong đám người 4 gã tuyệt thế mỹ nhân, rõ ràng tất cả đều theo sát Thanh Lâm tả hữu. Trời ơi, cái kia hẳn là tự là tiên điện bên trong 3 vị thiên nữ. Các nàng trở về rồi, lại vì sao phải giúp vào một người bên cạnh thân? Cái kia bạch y tóc tím người trẻ tuổi là ai? Vì sao có thể có được 3 vị đế nữ? Còn có vị kia bạch y nữ tử? Nàng vậy là cái gì người? Kinh tài tuyệt diễm rõ ràng không thua gì 3 vị đế nữ. Tức chết ta rồi. Cái kia tóc tím thanh niên, tướng mạo cũng không tính là đặc biệt xuất chúng. Hắn rõ ràng tại làm bẩn ta trong suy nghĩ nữ thần. Thật sự là có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đem làm mọi người chứng kiến Thanh Lâm bên người cảnh tượng. Đều là không khỏi chịu ghé mắt. Đối với hắn khó tránh khỏi sinh ra một loại cùng chung mối thù mâu thuẫn. Những người này tất cả đều là lúc này thấy 3 vị đế nữ làn gió hái người. hiện tại ba người theo sát Thanh Lâm tả hữu, lại để cho bọn hắn có thể nào tiếp nhận. Bạch y tóc tím, chẳng lẽ là hắn trở về hả? Lại vào lúc này, một cái nghi hoặc thanh âm theo trong đám người vang lên. Tận lực bồi tiếp một tiếng thét kinh hãi, nói, lại là hắn, hắn, hắn, hắn là một cái truyền thuyết. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/DUI-NSAT-NOI-PSAP-NOI-TSAN-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.